liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, tuyên bố treo giải thưởng. Hiệp Si, đây có thể nói là tác giả trong vòng hận nhất Đường Kiện tồn tại. Mà Thần Du, đơn giản mà nói chính là Đường Kiện thay thế hắn Bạch Kim vị trí. Sau đó hắn mới nhảy hãng đến cái khác trang web. Ban đầu, chỉ là người mới tác giả Đường Kiện, dựa vào một quyển Chu Tiên. Cùng Thần Du cái này nguyên bản Bạch Kim đại thần tranh đoạt bảng truyện mới hạng nhất. Đang vì vậy mâu thuẫn, vô số độc giả bắt đầu tố cáo Thần Du. Phun đi vào cõi thần tiên sách mới là quét lên bảng truyện mới hạng nhất. Mà Đường Kiện cũng vì vậy phát một chương hận Thần Du. Cuối cùng liền gây ra có Thần Du, liền không có Đường Kiện. Có Đường Kiện, liền không có đi vào cõi thần tiên mức độ. Cuối cùng, Đường Kiện lại như kỳ tích mà thắng Thần Du. Vì vậy Thần Du không chịu nổi cái này khuất nhục mà nhảy hãng đến cái khác chạm. Trở thành một cái khác đứng đại thần. Bây giờ, Hiệp Si cùng Thần Du tất cả đều là cái trang web. Web kia đại thần, hiển nhiên hai người này là nhập bọn, vì chính là báo thù rửa hận đi. Nhất là Hiệp Si, hắn bị Đường Kiện hận hận. Kết quả Internet văn đàn giới tuyệt đại đa số tác giả đều đem hắn cái này truyền thống tác giả cho mắng một trận. Nếu như nói Đường Kiện là Internet văn đàn tác giả trong vòng xếp hạng hạng nhất không được hoan nghênh nhất, như thế Hiệp Si tuyệt đối có thể xếp hạng hạng nhì. Đường Kiện nhận lấy Lưu Vũ Yên đưa tới điện thoại di động nhìn một chút. Trước mấy phút, Lý Tổng Biên phát tới hai cái WeChat tin tức. Lưu Vũ Yên cho trả lời một câu tốt. Phía sau Lý Tổng Biên cũng không có hồi phục. Sau lưng, Lưu Vũ Yên cầm lấy khăn lông khô cho Đường Kiện lau tóc. Nói, ta đã thay người đáp ứng Lý Tổng Biên rồi. Cho nên người cũng đừng cùng bọn họ ồn ào. Đường Kiện mở ra long nói suông vò. Nói lấy, bị chó cắn rồi, dĩ nhiên không thể cắn trở về. Ta cũng liền xem bọn họ làm sao chiến đấu ta, làm sao hận ta đấy. Tìm được Hiệp Si cùng Thần Du phát bài post, Đường Kiện điểm vào nhìn một cái. Trong lòng khinh bỉ cười cười, hai người này cũng là hài hước. Chính mình rõ ràng chính là một cái chết bàn trải. Kết quả bây giờ còn mang tiết tấu hận hắn, để cho người khác tố cáo Già Thiên. Nói Già Thiên quét qua đặt mua, phiếu đề cử, chờ một chút, còn nghĩa chính ngôn từ mà hô hào còn quảng đại Internet văn đàn tác giả một cái công bình cạnh. Tranh sân thượng, ngăn chặn đoạn tuyệt hắn lại này có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm nhục Internet văn đàn bàn chải tác giả, mà bài trả lời phía dưới càng làm cho Đường Kiện không khỏi tức cười. Từng cái khó chịu Đường Kiện tác giả đều nhảy ra ngoài. Nói phải đi tố cáo Đường Kiện sách mới Già Thiên. Hơn nữa yêu cầu trang web nghiêm trị loại này quét số liệu tác giả. Nếu hắn không là môn liền nhảy hãng vân vân. Kẻ gian kêu bắt trộm a. Đường Kiện không khỏi nghĩ tới cái từ ngữ này. Thua thiệt Hiệp Si cùng Thần Du lại có mặt nói hắn quét số liệu. Hai cái này nhưng là thật bàn trải. Mà Đường Kiện cũng bất quá là mới vừa vì để cho bọn nhổ nước bọt im miệng mới cho chính mình quét qua 1 triệu. Khen thưởng, Lưu Vũ Yên cầm lấy hóng gió ống giúp Đường Kiện thổi tóc. Hỏi, cái gì kẻ gian kêu bắt trộm? Đường Kiện khinh bỉ cười cười. Chính là Lý Tổng Biên nói cái kia hai cái chiến đấu ta cái bọn mất dạy. Bọn họ hiện tại đang diễn đàn post bài viết mang tiết tấu nói ta quét đặt mua. Khen thưởng vân vân. Sau đó hiệu triệu các tác giả tố cáo ta, nói ta loại này quét số liệu tác giả phá hư lưới văn giới cạnh tranh công bình, làm nhục cái nghề này. Buồn cười nhất chính là bọn hắn bản thân liền là thật bàn trải. Kết quả nhưng bây giờ quơ múa công bình cờ xí tới nhằm vào ta. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy, làm tốt chính mình là được, đừng để ý tới bọn hắn lời ong tiếng ve. Những người này chính là lòng đố kỵ quấy phá, đỏ con mắt bệnh phạm vào mới ghim ngươi. Xong rồi, Lưu Vũ Yên bổ sung một câu. Còn có chính là ngươi tiểu tiện nhân này trước mặt quá n sắt quá kéo cừu hận, cho nên đưa tới quảng đại tác giả bất mãn. Tóc ngắn, thổi lên rất nhanh liền làm. Lưu Vũ Yên cất xong hóng gió ống, cầm lên quyển kia còn chưa xem xong sinh nở sách tiếp tục nghiêm túc nhìn. Đường Kiện bò lên giường dựa vào đầu giường nhìn lấy điện thoại di động. Nói, ta cũng không muốn, ai bảo ngươi công ta ưu tú như vậy. Cho nên coi như ta không n Sera cừu hận, bọn họ cũng giống vậy sẽ đỏ con mắt đố kỵ. Nếu kết quả đều giống nhau, ta đây liền dứt khoát thật tốt n sắt khoe khoang, để cho bọn họ càng thêm đỏ con mắt đố kỵ. Sinh lòng bất mãn, khởi bất khoái tai. Dạ dạ dạ, người nhà luôn có đủ loại luận điệu hoang đường. Lưu Vũ Yên phục rồi Đường Kiện loại này suy nghĩ ý tưởng. Nàng sờ bụng một cái. Xem sách lý thuyết mang thai trong lúc phụ nữ có thai đều sẽ có phản ứng gì? Không khỏi hỏi, hiện tại cũng hơn nửa tháng. Tại sao vẫn là không có ác tâm nôn mửa cảm giác? Đều đã nhiều lần như vậy. Hẳn rất dễ dàng có bầu mới đúng chứ, Đường Kiện ngạch một tiếng. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại khẩn cấp như vậy khát vọng suy nghĩ thay hắn sinh con. Những cử động này cùng quyết định, đối với Đường Kiện mà nói. So với bất kỳ lời tỏ tình còn muốn cảm động. Tốt đẹp, hắn nắm bàn tay của Lưu Vũ Yên nói. Ngu ngốc, mới nửa tháng coi như mang bầu. Cũng không nhanh như vậy đã có phản ứng. Lại nói, có vợ chồng mấy tháng đều không có bầu cũng rất bình thường. Có thể là chúng ta cùng hài tử duyên phận còn chưa tới. Cho nên nghịch ngợm trốn đi. Nếu là còn không có mang thai nói. Ta sợ đến lúc đó ba mẹ ta sẽ kiên quyết phản đối với chúng ta ở chung một chỗ. Lưu Vũ Yên đột nhiên nói lấy. Sáng sớm hôm nay, mẹ ta gọi điện thoại cho ta rồi. Nàng không biết có phải hay không là nhìn trên mạng bát quái. Đã mang thai nghi ta cùng ngươi có phải hay không lui tới rồi. Đường Kiện ngẩn ngươi. Hỏi, mẹ ta nói gì không? Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện. Nói. Người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối, Đường Kiện không chút do dự nói lấy. Dĩ nhiên là lời thật rồi. Lưu Vũ Yên chu mỏ một cái. Nói, mẹ ta nói ngươi không một chút nào thành thục chững chạc. Cùng với ngươi ở chung một chỗ rất không đáng tin cậy. Có chút khó nghe bình luận. Lưu Vũ Yên liền không có nói rồi. Bởi vì tiểu tiện nhân này cho người khác ấn tượng quả thật không chính chắn, không ổn trọng. Cũng rất không đáng tin cậy. Hơn nữa còn là xung động hình người tuổi trẻ. Không phục thì làm. Khó chịu liền hận. Nhất là internet văn đàn tác giả cái vòng này bên trong. Đường Kiện đây chính là thực sự tiếng xấu vang dền. Quả thật là đó là sống cởi cởi một cây trộn cứt côn. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là Đường Kiện là một gã cô nhi. Còn mắc có bệnh tim một kiện sự này. Đường Kiện hỏi. Vậy sao ngươi nói ta còn có thể nói thế nào? Lưu Vũ Yên tức giận nói. Ta chỉ có lừa gạt mẹ ta. Nói là theo ngươi có việc động thương diễn muốn tham gia. Cho nên gần đây mới một mực đang cùng nhau. Nếu không nàng khẳng định đến lải nhải không ngừng. Có vợ như thế. Còn cầu mong gì? Đường Kiện dùng sức nắm chặt Lưu Vũ Yên tay trái. Nói, ta sẽ để cho ba mẹ ngươi yên lòng đem ngươi giao cho ta. Đến lúc đó ta còn muốn để cho bọn họ biết, ta mặc dù coi như không chính chắn, không ổn trọng, không đáng tin cậy. Nhưng đối với ngươi mà nói, ta có thể so với bất kỳ nam nhân nào còn muốn thành thục chững chạc đáng tin. Lưu Vũ Yên cười nói, được rồi, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, nghiêm túc bộ dáng đều không thói quen. Có lẽ mẹ ta sau đó sẽ phản đối, nhưng chỉ cần là ta làm ra quyết định. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Bởi vì ta từ nhỏ đã là như vậy cố chấp. Bọn họ đều bắt ta không có cách. Nếu không dựa theo ý nghĩ của bọn họ sắp xếp, ta nhưng là sáng sớm liền lập gia đình làm vợ rồi. Nơi nào còn có thể tiện nghi ngươi tiểu tiện nhân này. Thật đúng là tiện nghi ta à. Đường Kiện trong lòng cảm khái. Trên mặt lại cười cười nói. Cũng còn khá ngươi rơi vào trong tay của ta. Nếu không ngươi nếu là rơi vào trong tay người khác, nhất định sẽ hối hận cả đời. Lưu Vũ Yên tiếp tục xem sinh nở sách, gật đầu nói, ngược lại ta là nhận định ngươi rồi. Đường Kiện vỗ một cái tay của Lưu Vũ Yên vác, hắn hiện tại cũng không tâm tình hận Hiệp Si cùng Thần Du. Đầy đầu đều đang suy nghĩ nhân sinh, có câu nói, cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm. Hắn nếu muốn sống được càng thêm lâu dài, vậy hắn thì nhất định phải thu thập điểm nộ khí mới được. Như thế tới, thanh danh của hắn đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây là rất nhức đầu sự tình. Có lẽ cha mẹ của Lưu Vũ Yên không vẻn vẹn sẽ phản đối thân thế của hắn. Còn có thể phản đối hắn những thứ này danh tiếng đi lúc trước. Một thân một mình thời điểm, hắn vẫn không để ý danh tiếng thối không thối. Hiện ở đây, ngược lại là phải khiêm tốn một chút mới được. Vốn muốn hung hãn hận một cái hiệp si cùng thần du. Hiện tại Đường Kiện đổi một phương thức, phát một cái tiêu đề là thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc bài post nội dung. Ngoại trừ ta tự đánh mình thưởng 1 triệu nguyên. Nếu ai cầm ra được ta tìm người quét qua số liệu chứng cớ. Ta cho hắn 10 triệu nguyên. Mặt khác, tuyên bố một cái treo giải thưởng đi. Ai thứ nhất công bố hiệp si cùng thần du sách mới quét qua số liệu bằng chứng. Ta liền khen thưởng hắn 200 ngàn nguyên tiền mặt. Nói được là làm được. Không làm được là cháu trai. Cái này bài post phát ra ngoài. Long nói xuông vò coi như có trò hay để nhìn. Đường Kiện sách mới có phải hay không là quét qua. Bọn họ không xác định. Nhưng hiệp si cùng đi vào cõi thần tiên nói. Kẻ ngu đều nhìn ra được bọn họ sách mới tìm khắp quét thần quét qua số liệu A. Vì vậy, ngay lập tức đã có người liên lạc chứ danh quét thần. Để cho đối phương đem hiệp si cùng thần du tìm bọn hắn quét số liệu nói chuyện phiếm ghi chép cùng. Đơn đặt hàng ghi chép ảnh chụp màn hình phát tới. Sau đó cho đối phương 50 ngàn nguyên. Cũng có trực tiếp sảng khoái. Nói cho đối phương 100 ngàn nguyên. Mua hiệp si cùng đi vào cõi thần tiên quét số liệu ảnh chụp màn hình chứng cớ. Bởi vì đây là trực tiếp nhất nhanh chóng nhất phương pháp. Chỉ cần được chuyện rồi. Như thế bọn họ liền tương đương với chia đều 200 ngàn nguyên. Đây chính là so với bọn hắn viết tiền kiếm được còn nhiều hơn a. Nhất là một chút phác nhai tác giả. Viết mấy năm, đừng nói kiếm 100 ngàn nguyên. Liền ngay cả 10 ngàn nguyên đều không kiếm được. Lúc này, nhìn thấy Đường Kiện phân phát cái này bài post. Hiệp si bắt đầu luống cuống. Hắn vội vàng cấp thần du gọi điện thoại. Hiện tại chỉ có quét thần nắm giữ bọn họ mua quét thần nghiệp vụ chứng cớ. Cái này trong đó có phiếu đề cử. Click, đặt mua những nghiệp vụ này. Mà hắn cùng thần du. Những số liệu này đều quét không ít. Chỉ là tìm quét thần quét những số liệu này tiền. Bọn họ cộng lại còn chưa hết quét qua 200 ngàn A. Cho nên, bọn họ nhất định phải cùng quét thần nói rõ ràng chuyện này. Nếu không quét thần nếu như ra ánh sáng bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép cùng đơn đặt hàng ghi chép. Vậy bọn họ chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Nghe hiệp si cái kia khẩn trương lo lắng âm thanh. Thần du lại bình tĩnh nói lấy. Yên tâm đi. Chính là 200 ngàn cũng không cảm thấy ngại lấy ra tiến hành treo giải thưởng. Chúng ta cùng quét thần hợp tác lợi nhuận liền không chỉ 200 ngàn rồi. Người cảm thấy quét thần sẽ vì chút tiền lẻ này mà đập chiêu bài của chính mình sao, như vậy nghe. Một chút, hiệp si ngược lại yên tâm rất nhiều. Bởi vì rất nhiều tác giả nhất là đại thần tìm khắp quét thần quét qua đủ loại số liệu. Mà bây giờ ngoại trừ quét thần nắm trong tay bọn họ quét đủ loại số liệu chứng cớ. Những người khác căn bản không có biện pháp biết được. Mà quét thần cũng chắc chắn sẽ không muốn chết mà ra ánh sáng những chứng cớ này. Nếu không sau đó còn có cái nào tác giả dám cùng quét thần hợp làm nhưng mà. Cõi đời này không thiếu nhất chính là Internet nhân tài. Vì vậy không tới 10 phút. Một cái bùng nổ bài post tại Long nói xuông vỏ hoàn toàn nổ tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.